Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thế lực đều đang cân nhắc nên hợp tác hay im lặng, nhưng Tô Trà không có thời gian để nói chuyện với bọn họ. Bởi vì cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là thành lập một dự án truyền thông. Lúc đầu cô cân nhắc bỏ qua một vài phương diện. Nếu như chuẩn bị làm điện thoại di động thì Tô Trà đã quên một vài điều, vì chip điện thoại khác với chip của TV và tủ lạnh yêu cầu phải tỉ mỉ hơn một chút. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của Tô Trà là cải tiến máy in thạch bản. Người bình thường có thể không biết về loại máy in này, đây là thứ bắt buộc phải có để sản xuất chip. Máy in thạch bản ban đầu được nghiên cứu trước khi sản xuất chip, nhưng hiện tại rõ ràng chúng không đủ để sản xuất điện thoại di động. Các thế hệ sau đã từng giới thiệu về sự khác biệt giữa kỹ thuật chip nước ngoài và trong nước một cách dễ hiểu. Họ có thể đào một kênh nước rộng 1 cm, có thể đào một kênh nước rộng 1 mm, và họ cũng có thể đào một kênh nước rộng 1 micromet. Nếu họ muốn đào sâu hơn thì họ cần đào một kênh rộng 5 nanomet, nhưng đến đây lại bị kẹt. Tuy nhiên, các máy in thạch bản nước ngoài có thể làm được bước này và thậm chí là có thể làm rất tốt. Đây chính là khoảng cách giữa kỹ thuật trong nước và ngoài nước. Ngày nay, kỹ thuật chip trong và ngoài nước tương đương nhau. Không có thế hệ nào trong tương lai có thể tạo ra khoảng cách lớn như vậy nữa. Và đây cũng là một cơ hội tốt. Nếu bây giờ máy in thạch bản và con chip được cải tiến hơn nữa thì họ có thể tạm thời dẫn đầu về số chip. Bây giờ phải cân nhắc đến bước này nên Tô Trà bắt đầu bận rộn trở lại. Vì vậy vào ngày mùng 2, Tô Trà chạy đến viện nghiên cứu. Nhìn thấy Tô Trà đến viện nghiên cứu vào ngày mùng 2 của năm mới, Gốc Ích sửng sốt. Gia đình của em đến thành phố Bắc Kinh rồi. Em không dành thời gian cho gia đình mà hôm nay mới mùng 2 đã đến đây làm việc. Gia đình em không nói gì à? Cốc Ích trêu ghẹo khi nhìn thấy Tô Trà. Ở nhà nhàn rỗi quá nên mới đến tìm viện trưởng là thầy để nói chuyện mà. Có chuyện gì thì đến phòng làm việc của tôi rồi nói. Gần đây xảy ra một số chuyện nên Cốc Ích không dám tùy tiện nói chuyện công việc với Tô Trà. Ở viện nghiên cứu cũng có nhiều người mà ông ta không chắc có thể tin tưởng được. Cốc Ích chỉ tin tưởng bản thân và Trương Hạc Chi. Tô Trà cười rồi theo Cốc Ích đi đến phòng làm việc của ông ta. Đến rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Cốc Ích mời Tô Trà ngồi xuống rồi lập tức nói. Em đang định thảo luận về dự án truyền thông phải không? Chuyện này không thành vấn đề. Em viết đơn sau đó đưa tôi ký là được. Đúng vậy, chuyến thăm hôm nay của em đúng là có liên quan đến hạng mục đó, nhưng trước đây em đã bỏ qua một vấn đề. Đó là em muốn đăng ký hạng mục truyền thông. Con chip lần này khác với con chip TV ban đầu. Máy in thạch bản lúc trước chúng em phát triển không đáp ứng được các yêu cầu để tạo ra những con chip cần thiết cho dự án truyền thông. Nghe Tô Trà nói như vậy, sắc mặt của Cốc Ích lập tức trở nên nghiêm túc. Vậy ý của em là? Ý của em là về dự án truyền thông trước đó. Chúng ta cần cải tiến máy in thạch bản hơn nữa thì mới có thể nghiên cứu chế tạo ra con chip cần có cho dự án. Nhưng mà em không phải là người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này nên em muốn nhờ sự giúp đỡ của giáo sư Vương. Giáo sư Vương hả? Hiện tại ông ấy cũng đang thực hiện một hạng mục. Hơn nữa còn kéo theo Tiểu Triệu. Có gì tôi sẽ nói chuyện với ông ấy sau. Đoán không chừng ông Vương sẽ rất vui khi làm việc cùng em. Vậy làm phiền viện trưởng rồi. Gần đây dự án chip không có vấn đề gì nên là em qua kiểm tra một chút. Tô Trà thở dài, chỉ cần có thể giành được giáo sư Vương thì tốc độ cải tiến máy in thạch bản sẽ nhanh hơn rất nhiều. Không có gì, chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề, chỉ là không ai trong số họ về nhà. Nói đúng hơn thì họ đã cùng nhau trải qua một năm trong viện nghiên cứu khoa học vào ngày hôm qua. Nhắc đến chuyện này, Cốc Ích vừa buồn cười vừa tức giận. Mỗi người ở viện nghiên cứu khoa học này đều liều mạng làm việc. trong một năm chỉ có hai người về nhà. Một người là Triệu Linh Lung vừa mới đến, còn người kia là Tô Trà. Nói đến đây, Gốc Ích kể chuyện vô cùng trôi chảy. Người nói vô tình, người nghe có ý. Khi Tô Trà nghe được Triệu Linh Lung đang nghỉ ngơi thì có chút nghi ngờ. Trước đó, Tô Trà đã thu thập tất cả thông tin. Theo lý mà nói, gần đây cô ấy rất ít khi xuất hiện và không đi nơi nào khác sau khi tan học ngoại trừ một lần đến viện nghiên cứu khoa học. Đáng lẽ ra cô không bị các thế lực đó nghi ngờ mới đúng. Nghe những gì Cốc Ích vừa nói, Tô Trà chợt nhớ rằng cô đã gặp Triệu Linh Lung một lần ở viện nghiên cứu khoa học. Không biết do quá nhạy cảm hay Tô Trà quá đa nghi. Nếu như trong viện nghiên cứu khoa học này có người như vậy thì bây giờ điều tra ra là ổn. Nhưng nếu ẩn nấp đến sau này mới phát hiện, không biết sẽ ra sao. Sau đó, Tô Trà mấp máy môi, nói, thưa viện trưởng, mọi người đã điều tra Triệu Linh Lung chưa? Tôi cũng không xác định, nhưng thân là viện trưởng, sau kỳ nghỉ tôi cũng không đi đâu mà chỉ đến viện nghiên cứu khoa học một lần. Triệu Linh Lung tình cờ gặp tôi, khi tôi trở lại thành phố C thì sao? Tôi cũng đoán được nhưng không chắc chắn lắm. Hơn nữa, chẳng lẽ Triệu Linh Lung cũng về nhà ăn Tết sao? Để tránh hiểu lầm nên tôi tìm người điều tra. Tốt nhất chỉ là hiểu lầm để khi có chuyện xảy ra thì có thể kịp thời ngăn chặn tổn thất. Cẩn thận thì mới có thể làm những việc khó khăn được lâu dài. Đưa ra những quyết định đúng đắn. Tô Trà sẽ không coi bất kỳ ai là người xấu và đương nhiên cô cũng không thể coi tất cả mọi người là người tốt. Nhưng nếu đã có nghi ngờ thì nên kiểm tra lại cho rõ ràng. Sau khi nghe Tô Trà nói như vậy, Gốc Ích cũng khá lo lắng. Dù sao Triệu Linh Lung đi du học về, lúc đó có hơi nhạy cảm nên cô ta đã kiểm tra tất cả thông tin trước khi vào viện nghiên cứu. Nhưng mà cũng không có vấn đề gì. Với lại Triệu Linh Lung chưa tiếp xúc với các dự án cốt lõi kể từ khi cô ta đến đây. Vì vậy ban đầu cô ấy cũng không nghi ngờ gì. Nhưng mà hôm nay nghĩ kỹ lại, thông tin có thể bị làm giả. Cho nên Cốc Ích quyết định điều tra một lần nữa. Kể cả hành tung của Triệu Linh Lung trong mấy ngày nghỉ phép cũng cần phải điều tra rõ ràng. Trước đó, tin tức của Tô Trò bị tiết lộ ra bên ngoài và một bộ phận vẫn đang điều tra xem nó bị dò gì ở đâu. Nghĩ lại, nếu viện nghiên cứu khoa học xảy ra vấn đề gì thì ngày đêm phòng bị cũng khó tránh khỏi nuôi ong tay áo. Cách chương.